Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, nổ tung. Trúc, nhà máy mở nhà máy. Gửi người đến, liền vội vàng đi. Cái kia phần thẻ gỗ bên trên viết siêu siêu vẹo vẹo chữ. A Mông đem thỉnh cầu đưa đi xưởng ép dầu. Trông coi chăn nuôi mặc dù là mâu hồng thị, đối với Ngưu thôn tới nói, hiện tại chuồng trâu vậy xa hoa, tăng thêm trước đó đội săn bắn bắt trở lại trâu rừng bầy. Vậy sinh hạ nhóm đầu tiên nghé con, đám này trâu rừng không thể phân cho tiểu bộ lạc, bởi vì tính tình lớn. Thế nhưng bọn chúng dòng dõi đang huấn luyện phía dưới, so với bọn chúng bậc cha chú tới nói, tính tình nhỏ hơn một chút, thuần hóa, đơn giản chính là như vậy một cái quá trình. Thật giống như hữu xào thị thời kỳ, khi đó bọn hắn thuần hóa heo rừng, nhức đầu tại cái mông, mà bây giờ thuần dưỡng chứ, nhưng là cái mông bắt đầu dần dần lớn hơn đầu, chứ phổ hướng lên lật 18 đời, bộ dáng kia cùng tính tình, cùng hiện tại chứ đều hoàn toàn không giống, một con trâu mà thôi, rất nhanh liền phê chuẩn. Tăng thêm A Mông lấy ra một ít hắn A phụ khi còn sống tại công điền làm việc chứng minh. Kia là vĩ đại người lao động, lúc này mất đi sau đó, người ta cần trâu đến cày ruộng, Ngưu thôn lại là hẹp hòi, cũng không thể tại cái này sự tình bên trên keo kiệt. Cuối cùng Ngưu thôn còn muốn lấy cạnh tranh đời tiếp theo đại thủ lĩnh. Mặc dù 10 năm thời gian hơi dài, thế nhưng chỉ cần 10 năm này biểu hiện ưu dị, Ngưu thôn mọi người đều cảm thấy, cái kia 10 năm sau đó, dù sao cũng nên đến phiên chúng ta Ngưu thôn đem đại thủ lĩnh trẻ tuổi trâu lớn phê chuẩn xuống tới sau đó, chờ lấy bị nhận nuôi. Mà A Mông cũng đúng lúc đuổi tại đại xuân tế thời điểm, chuẩn bị đi tới công điền chỗ, nhai tự nhiên là đi theo. Thế là hắn đi ra bộc thủy thị đất đai, bắt đầu hướng phương nam trung tâm địa khu tiến về phía trước. Rộng lớn đường lớn xuất hiện tại trong mắt. So với bộc thủy thị trong tộc đường đất tới nói, nơi này đường lớn càng thêm rộng rãi. Vô số người từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, đẩy xe đẩy nhỏ, bên trong đặt vào đủ loại hàng hóa, rộn rộn ràng ràng thanh âm, dần dần quanh quẩn tại Vân Tiêu đại dã. Mà nhai nhìn xem nhiều như vậy cười cười nói nói mọi người, không hiểu cảm thấy có chút băn khoăn. Bọn hắn đều là muốn đi chợ nông dân người A. Đại xuân tế tế tự lễ kết thúc về sau, rất nhiều người sẽ bắt đầu ở thời điểm này đi chợ nông dân mua sắm cày bừa vụ xuân cần thiết đồ vật, ngoại trừ nông cụ bên ngoài, còn có đội sản xuất chỗ cải thiện tân giống cốc. Bất quá những này giống cốc liền hơi đắt, mà lại lượng cũng ít, liền cần một ít chứa đựng lương thực đi đổi lại. A Mông nói xong, nhai nhìn thấy bên cạnh có người đẩy xe đẩy nhỏ tiến đến. Bên trong da thú bao vải cùng sợi đay trồng trong túi. Tất cả đều là chĩu nặng lương thực. Nhà của ngươi bộ lạc muốn đem nhiều như vậy lương thực đưa cho đội sản xuất. Thế nào? Đội sản xuất nói tân giống cốc. Nhà của ngươi còn muốn toàn bao. Cái này xe đẩy nhỏ hướng về phía trước đi qua thời điểm, đưa tới không ít người căm thù. Mà đẩy xe đẩy nhỏ người hừ hừ hai tiếng. Có lương thực bội thu không chỉ chúng ta một cái bộ lạc. Đại gia không phải ghen ghét, có bản sự chính mình trồng sao? Chấm ngoặc kép, lập tức trên đường nhao nhao lật trời. Tại loại tình huống này, A Mông vậy tại lẩm bẩm, tân giống cốc có lẽ hắn là lấy không được. Mặc dù hắn cũng rất nhớ muốn, bất quá đại thủ lĩnh hẳn là sẽ phân phối theo nhu cầu đi. Không có khả năng đều cho hắn sao? Vậy không nhất định. Nghe nói tân giống cốc còn không có thử trồng qua, vạn nhất có cái gì mau bệnh đâu. Hắn mong muốn liền đều cho hắn quên đi. Bọn ta đều tìm tòi lấy đầu hắn qua sông, vạn nhất không xong rồi, trực tiếp dẫm lên đầu hắn rời đi. Chấm ngoặc kép, ai, ta máy gieo hạt hư rồi, mong muốn đi lấy cũ thay mới. Chấm ngoặc kép, nhai thấy được một ít cầm kỳ quái mộc chế khí giới người. Hắn trừng tròng mắt, xem không hiểu những vật kia là làm cái gì. Hắn chỉ nhận được chiếc cày, nguyên thủy yêu cơ, kéo xa luân, cối xay, mà không nhận biết máy gieo hạt những này cao tinh bén nhọn đồ chơi. đánh lấy đủ loại toán bản người đều có. Mà người vậy càng ngày càng nhiều. Đường vậy càng ngày càng nhiều. Nhai mắt nhìn hoa hỗn loạn. Từng cái địa phương đều có người đem xe đẩy. Trên xe đều có khác biệt kỳ quái hàng hóa. Từ mộc chế khí giới đến đất sét. Lại đến một ít kỳ kỳ quái quái màu xám trắng đất cát. Còn có ngũ cốc, lương thực, rau dưa, trái cây, cây dâu, bạch tằm, thạch khí, dây thừng, thịt trứng chim, khoáng thạch. Còn có một chút nhan sắc kỳ quái đất cát. Hắn nhị thúc, người đợi ta một cái. Ta còn chưa lên xe đâu. Xe châu lôi kéo hàng. Ở phía trước trên đường chạy chậm. Phía sau thôn bên trong có nhân hỏa lửa cháy chạy đến. Vác trên lưng lấy một cái gói hành lý lớn. Đây không phải là Nghiệt Nha thị tộc trưởng à. Trên xe bò ngồi là Nghiệt Nha tộc trưởng. Nghiệt Nha thị là Hồng Châu Liên minh nông nghiệp chính phụ trách nhiệm bộ tộc. Tất cả mọi người duỗi thẳng đầu hướng trên xe bò nhìn quanh. Phía trên kia thả đều là đại bình gốm. Có vẻ như bên trong là hạt đậu. Mùa đông đậu nành đại thu hoạch a. Ô hô cất cánh. Chạy. Nghiệt Nha thị tộc trưởng khiêng xe châu. Hoàn toàn không nghe thấy phía sau cái kia chạy gần chết tộc nhân đang kêu cái gì. Chỉ cảm thấy lúc này chính mình là kỵ sĩ công kích. Lão Ngưu vậy rất cho lực. Cộc cộc cộc cộc trên đường chạy chậm. Dẫm đạp lên một mảnh bụi đất. Cõng cái gói hành lý lớn Nghiệt Nha hỏa chính. Trên đầu bốc khói trắng. Bởi vì là đồ đằng chiến sĩ ngược lại là vậy không có thở mạnh hoặc là nói thể lực chống đỡ hết nổi. Ngược lại chạy càng lúc càng nhanh. Cái kia trong bọc hành lý rơi ra một ít xanh, đỏ màu sắc tiểu quả. Nhai theo sau, từ trên mặt đất nhặt lên ăn rồi. Nhai mấy ngụm, mặc dù khô cằn, nhưng lại có một loại rất kỳ quái cảm giác. À, Nghiệt Nha thị, mùa này nơi nào đến táo a? A mông ngược lại là rất hiếm lạ, mà nhai đã thấy rất rất nhiều. Hắn từ chưa từng gặp qua lương thực, mà đợi đến chân chính đi tới công điền thời điểm. Nhai triệt để bị chấn nói không ra lời. Đất màu mỡ ngàn dặm, thạch ốc san sát, sinh dân khí tức nồng đậm mà dày nặng. Mương nước xuyên qua ruộng hoang, hơi nước cùng mây khói xen lẫn bắt đầu sôi trào xoay chuyển, đẩy xe đẩy nhỏ mọi người từ bốn phương tám hướng đi về phía này. Tiếng người huyên náo như di chuyển núi sông. Đại xuân tế phía trước từng cái bộ tộc tụ tập ở chỗ này. Đại thủ lĩnh đã đáp tốt rồi tế tự đài cao. Tại lúc trước mở mù thu hoạch hội liên hoan tiểu sườn đất bên trên. Mà tế tự lễ vậy rất nhanh bắt đầu. Đầu tiên vẫn như cũ là hát tụng thần nông thị phong niên ca. Sau đó, hạng thứ hai lại là xương tuế ca. Nhai lắp bắp, vậy không có hát ra cái gì đến. Mọi người lại à hô to lên. Nhai còn chứng kiến có một ít người mang mặc lấy kỳ quái gỗ. Làm bằng đồng cánh tay cùng đi đứng. A mông nói cho hắn biết. Kia là cam bàn thị mọi người. Mà bọn hắn tứ chi bên trên những vật kia. Nhưng là gọi là dũng, nghĩa chi. Nhai giật nảy cả mình. Đứt rời cánh tay cùng đi đứng. Có thể dựa vào những vật này. Đến một lần nữa để cho người ta đứng thẳng hoặc lấy nắm vật phẩm sao. Mẹ nó. Phu thiển nguyên khoa kỹ dẫn trước Sơn Hải 100 năm. Ha ha. Vậy ngươi phải thật tốt mở mang kiến thức một chút chúng ta nơi này mộc công sư. A mông đối nhai nói. Ngươi nhìn thấy cây A, máy gieo hạt A, những vật kia, đều là chúng ta nơi này mộc công sư chế tạo tạo. Chúng ta lương thực sản xuất, tất cả đều dựa vào chúng nó. Chấm ngoặc kép, bất quá tay công nghiệp đường phố tại Nam Khâu đâu. Cách nơi này xa chút ít. Sau đó, vài cái đại thủ lĩnh phân đi tới. Cùng với trưởng lão tổ địa các trưởng lão, cũng bắt đầu phát biểu đối với một năm mới khích lệ cùng với nguyện cảnh. Mà còn cường điệu, từ hôm nay năm bắt đầu chính là 10 năm kế hoạch năm thứ nhất. Đại gia muốn vén tay áo lên cố lên làm, vì khả năng đến hồng thủy tai hại, mà dự trữ đủ nhiều lương thực. Nhai nhìn thấy một cái người trẻ tuổi, hắn đứng tại sườn đất tế tự trên đài. Bốn phía thanh âm khi thì ồn ào khi thì yên tĩnh. Phía dưới mọi người giơ tay. Có người xưng hắn là đại tái. Mà để cho người ta kinh ngạc không gì sánh được sự tình còn tại phía sau. Vân tái ngay trước mặt mọi người. Biểu thị phá núi nghiệp đem từ khai thác đá nghiệp bên trong tách ra đi. về sau có mới mở núi kỹ thuật vân vân. Tân đội ngũ biểu thị tân chức vị nhu cầu. Bất quá đào núi thứ này, đại gia cảm thấy không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Còn không bằng đi đại phòng hồng thành công trên mặt đất rời gạch đâu. Mãi đến đại tế tự kết thúc, đại gia tuôn hướng chợ nông dân phương hướng. Nhai bị dòng người bên trong một cái tay túm ra đi. A Mông dẫn hắn đi chăn nuôi đứng. Hỏi dò nhận được kết quả sau đó. Rất vui vẻ từ Mâu Hồng Thị trong tay người dẫn đi chính mình trâu cầy. Mà về phần Nhai, hắn đến hiện tại, liền đi đường cũng còn có một ít bồng bềnh thấm thoát. Hai người chạy về chợ nông dân. A Mông đi mua giống cốc. Sau đó Nhai liền không biết thế nào. Lay động. Đi tới một cái đứng thẳng mộc bài địa phương. Nổ tung nhà máy mở nhà máy. Chính thức chiêu công. Liên hệ xin tìm Xích Phương Thị Vân bán. Chấm ngoặc kép. Mộc bài phía dưới ngồi một cái người trẻ tuổi. Lúc này cùng Nhai bốn mắt nhìn nhau. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.